Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80. Cường hãn máy móc vũ khí. Lý Minh nhìn một chút đối phương nhắn lại, lập tức thu lấy tài liệu, sau đó tranh thủ thời gian tiến vào chế tạo không gian. Có nhiều như vậy máy móc tài liệu, đầy đủ hắn chế tạo 10 lần liên nổ cùng 20 lần mũi tên. Đợi đến lần sau cần tài liệu thời điểm, đã không biết là ngày tháng năm nào, đối phương điều kiện tạm thời không cần đi quản. Tiến vào chế tạo không gian, bắt đầu tinh luyện khoáng thạch, một vòng mới điên cuồng đoán tạo lần nữa bắt đầu. Lần này, biết liên nổ tác dụng trọng yếu, Lý Minh bắt đầu chú ý phối hợp hạnh vận thảo hoàn uy lực. Nếu như may mắn chỉ số không có tích đầy, hắn tuyệt đối không dễ dàng bắt đầu đoán tạo. Chú ý may mắn chỉ số tác dụng về sau, này lại chế tạo hiệu quả cũng hết sức kinh người. Mỗi lần làm đoán tạo thanh tiến độ kết thúc một khắc này, chế tạo trên đài quang mang lập lòe, không phải hai đoàn lục quang xuất hiện, chính là một đoàn ánh sáng màu lam xuất hiện. May mắn bạo kích số lần không ngừng xuất hiện, 10 lần liên nổ chế tạo, 10 lần toàn bộ thành công, thu hoạch 10 thanh liên nổ bên trong, tính cả siêu phẩm bạo kích 3 lần, tổng cộng là 7 thanh thanh đồng liên nổ cùng 3 thanh lam tinh liên nổ. Lại thêm gấp đôi bạo kích 7 lần, thêm ra 7 thanh thanh đồng liên nổ. Đây chính là 14 kiện thanh đồng liên nổ, tăng thêm 3 kiện lam tinh liên nổ thu hoạch. Hiện tại hắn trong bao, hết thảy có 16 thanh thanh đồng liên nổ, còn có 3 thanh lam tinh liên nổ, 20 lần đầu mũi tên chế tạo. Hiệu quả càng phi thường ra sức, gấp đôi bạo kích thình lình xuất hiện 13 lần, siêu phẩm bạo kích cũng đạt tới 5 lần, để hắn trong bao tràn đầy từng bó mũi tên cùng 19 kiện liên nổ vũ khí. Hưng phấn để xuống công cụ, Lý Minh mau chóng rời đi chế tạo không gian, hiện tại tất cả tài liệu tiêu xài không còn, hắn phải gấp lấy đi khảo nghiệm những thứ này liên nổ uy lực công kích. Nhanh chóng hướng về thành trấn một bên lối ra đi đến. Một đường lên, hắn cẩn thận tra xét lam tinh liên nổ cùng lam tinh mũi tên cụ thể thuộc tính. Tiểu hình máy móc liên nổ lam tinh nghề nghiệp, thông dụng điều kiện, đẳng cấp 10 độ bền, 200/200 công kích thương tổn, 0/0 hộp tên số lượng, 0/10 tầm bắn phạm vi, 10m khống chế phạm vi. 5m lam tinh, mỗi lần công kích ngoài định mức tạo thành 15 điểm thương tổn. Lúc công kích 10% tỷ lệ xuất hiện đổ máu thương tổn, làm đối phương 5 giây bên trong mỗi giây tổn thất 20 điểm lượng máu. Chú thích, tiểu hình máy móc liên nổ, cơ quan loại vũ khí, độ bền hao tổn không cách nào chữa trị. Liên nổ đầu mũi tên lam tinh nghề nghiệp, thông dụng điều kiện. Tiểu hình liên nổ chuyên dụng lực công kích, 75-175 bạo kích cộng 5% lam tinh. Không nhìn phòng ngự tạo thành 10 điểm thương tổn xuyên thấu hiệu quả tăng lên 15%. Có thể tiến hành lần thứ 2 xuyên thấu công kích chú thích. Máy móc đạo cụ, tiểu hình liên nổ chuyên dụng mũi tên, nhìn lấy lam tinh phẩm chất liên nổ cùng mũi tên thuộc tính. Tăng lên phẩm chất liên nổ, độ bền rõ ràng tăng cường, hơn nữa còn thêm ra một cái phụ gia thuộc tính, mũi tên thì là gia tăng cơ sở lực công kích, cũng ngoài định mức thêm ra một cái phụ gia thuộc tính. Xem ra rất không tệ bộ dáng, chỉ là không biết thực chiến hiệu quả sẽ như thế nào. Hưng phấn Lý Minh nhanh chóng hướng về hướng thành trấn một bên, cũng chính là hầm mỏ phương hướng dã ngoại ngoài cửa thành. Lao nhanh ra cổng thành, một mảnh cát vàng sát vách tràng cảnh xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Bất quá thành trấn phụ cận mảng lớn dã ngoại trong địa đồ, phàm là nhìn thấy quái vật đổi mới khu địa phương, hiện tại cũng bị đại lượng các người chơi chiếm cứ, chỉ nhìn thấy đen nghịt bóng người, không nhìn thấy quái vật xuất hiện. Đây là trò chơi mở phục ngày thứ 2, càng ngày càng nhiều các người chơi theo tân thủ thôn tiến vào thành trấn. Bắt đầu cướp bóc mỗi một khối luyện cấp địa đồ. Lý Minh đành phải từ bỏ lân cận thí nghiệm suy nghĩ. Tiếp tục hướng về hầm mỏ phương hướng xuất phát. Một đường lên xuyên qua đại lượng người chơi nhóm. Hướng về đẳng cấp cao hơn địa đồ không ngừng tiến lên. Thẳng đến hắn đi ra khoảng cách rất xa. Lần nữa tiến vào mảng lớn cát vàng gò núi trong địa đồ. Nơi này quái vật đẳng cấp đã vượt qua 17 cấp. Các người chơi số lượng mới bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Chuyển qua một đầu cát vàng sơn cốc. Phía trước sắp đến thông hướng hầm mỏ hạp cốc khu vực. Nơi này mới rốt cục an tĩnh lại. Ít ai lui tới cấp 19 quái vật khu vực. Đại lượng quái vật đổi mới khu dày đặc tại hạp cốc hai bên. Khắp nơi có thể nhìn đến lắc lư các loại quái vật bóng người. Ngay ở chỗ này, Lý Minh khóa chặt một chỗ hạp cốc gò đất. Một bên hướng về phía trước nhanh chân đi đi. Một bên lập tức gọi ra bao khỏa. Trước lấy ra kiện thứ nhất đã lắp đặt hộp tên thanh đồng liên nổ. Hai tay của hắn trung lập tức thêm ra một cái thật dài kim loại hình trụ liên tiếp ngắn nỏ vũ khí. Đi vào khoảng cách bầy quái vật chỉ có 10 mét không đến phạm vi bên trong. Lý Minh lập tức đem cái này liên nổ cắm trên mặt đất. Cùm cụp, nhỏ nhẹ âm thanh vang lên, vừa cắm vào mặt đất. Cái này liên nổ đã lóng lánh hắc quang. Hệ thống, máy móc vũ khí chuẩn bị hoàn tất. Nhỏ nhẹ phải chăng mở ra tự động công kích trạng thái. Một cái tin tức xuất hiện tại Lý Minh trước mắt, nhưng là cũng không có thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhìn trước mắt là cùng không hai cái tuyển hạng. Lý Minh trực tiếp lựa chọn xác định. Bang, trong chốc lát, một trận nhỏ nhẹ máy lò xo búng ra tiếng vang lên. Liên nổ tự động kéo ra dây cung, một mũi tên thốc bị bắn ra đi, hóa thành một đạo hắc quang bắn hướng về phía trước. Siêu, tiếng xé gió bên trong, hắc quang trong nháy mắt trúng đích nơi xa một đầu to lớn ma hóa thương lang. Đối phương đỉnh đầu lập tức tuôn ra một cái 98 điểm công kích thương tổn. Nhìn Lý Minh càng là hai mắt đăm đăm, bây giờ liền bắt đầu công kích. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch tiểu hình liên nổ kỹ xảo sử dụng. Loại này chủ động loại hình công kích máy móc vũ khí. Chỉ cần chủ nhân xác định tự động công kích, nó thì sẽ tự động tìm kiếm phụ cận phạm vi công kích bên trong địch nhân. Cũng lập tức triển khai thế công. Ngao ngao, bị công kích thương lang phẫn nộ phát ra tiếng gào thét. To lớn thân thể nhanh chóng điều chuyển tới. Điên cuồng phóng tới Lý Minh vị trí. Không phải đâu, liên nổ phát ra công kích. Quái vật thế mà đem bút chướng này cũng coi như đến trên đầu mình. Ngay tại hắn cảm thấy kinh ngạc lúc, siêu một tiếng, liên nổ lần nữa bắn ra một đạo hắc quang. Lần nữa chính xác không sai trúng đích đánh tới ma hóa thương lang đỉnh đầu. Lại là một cái gần 3 chữ số thương tổn con số xuất hiện. Quái vật lượng máu bị hai lần công kích về sau, cũng trong nháy mắt ngã xuống đi 2/3, càng phát phẫn nộ ma pháp thương lang, sau chảo hung hăng đạp xuống đất mặt, thân thể đằng không mà lên, nhanh chóng hướng về hướng Lý Minh trước người, nhìn lấy giữa không trung nhe răng hung mãnh quái vật. Một đôi chân trước phía trên 10 cái sắc bén chảo, móc, câu lóe ra hàn quang. Bất luận là bị nó cắn trúng, vẫn là bị nó chảo, móc, câu quét dọn, hắn đều sẽ tao ngộ cực lớn thương tổn. Phải biết, đây chính là cấp 19 quái vật, mà Lý Minh hiện tại chỉ có cấp 11. Quái vật lực công kích cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Mắt thấy ma hóa thương lang liền muốn đánh tới, Lý Minh tranh thủ thời gian bước nhanh chân hướng một bên đào vong. Nhưng hắn rõ ràng, không thể rời đi liên nổ quá cự ly xa, nếu không máy móc vũ khí đem về mất đi khống chế. Hắn nhanh chóng hướng về hướng liên nổ chỗ khác một bên phương hướng. Theo sau lưng phanh một tiếng vang trầm, ma hóa thương lang nhất kích vồ hụt, lần nữa hét giận dữ lấy điều chỉnh phương hướng truy sát mà đến. Siêu, ngay vào lúc này, Liên Nỗ cũng không có đình chỉ công kích, mà chính là chuyển động cánh cung tự động điều chỉnh phương hướng. Một đạo hắc quang lần nữa lấp lóe, mũi tên như chớp giật đánh trúng Lý Minh sau lưng quái vật. Đưa nó đỉnh đầu sau cùng thanh máu trực tiếp mang đi một mảng lớn. Chỉ còn một tia tơ máu ma hóa thương lang theo đuổi không bỏ. Nhưng nó đỉnh đầu thanh máu lại bị Lý Minh nhìn rõ ràng. Đại hỉ ở giữa vung lên gậy ngắn. Phạch một cái, một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục bắn ra. Vừa vặn chúng đích đuổi theo quái vật đầu vị trí. Ngao, thương tổn trừ một. Nương theo lấy thương tổn con số nhảy ra trong nháy mắt. Đầu này hung mãnh thương lang vậy mà một đầu ngã xuống mặt đất. Phát ra thê lương tiếng thét dài đồng thời. Một đoàn hắc quang bay về phía Lý Minh trước người. Nhanh chóng tiến vào hắn gậy ngắn bên trong. Đầu này khổ cực quái vật. Thế mà chỉ đơn giản như vậy bị bỏ xuống. Đinh đinh, quái vật thi thể ngã xuống đất. Lý Minh kinh nghiệm cột hướng lên thoát ra một đoạn. Thanh thúy âm thanh vang lên. Quái vật thi thể một bên xuất hiện hai đoàn lập lòe màu trắng ánh sáng. Ngay sau đó bay thẳng tiến hắn bao khỏa bên trong. Ma hóa thương lang đã liên tục bị tiểu hình Liên Nỗ công kích ba lần. Còn sót lại một điểm HP. Vừa lúc bị Lý Minh đòn công kích bình thường trống rỗng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.